Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, giả. Thế nào lại là giả? Vương Khả tay cầm gia chủ lệnh, tạm thay vương gia gia chủ vị trí, ra lệnh một tiếng, dạ xoa vương gia đệ tử mặc dù rất nhiều người trong lòng không phục. Nhưng, ai cũng không dám vi phạm đại tiểu thư mệnh lệnh. Chỉ có thể toàn lực chủ bị tiếp xuống nhường ngôi đại điền. Dạ xoa hoàng triều, mặc dù Khương Song làm nhân hoàng, nhưng toàn bộ dạ xoa hoàng triều quyền, phần lớn rơi vào dạ xoa vương nhà trong khống chế. Giờ phút này, vương gia toàn lực ủng hộ Khương Song nhường ngôi. Khương Song cũng chủ động nhường ngôi. Mặc dù có chút thần tử nháo, nhưng căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Vương Khả không có kéo dài thời gian, muốn nhanh, lại nhanh, càng nhanh, để tránh mang xuống, cái khác hoàng triều có người thừa cơ gây chuyện, định ở 2 ngày sau, nhường ngôi lễ mừng, mà giờ khắc này, Vương Khả tự nhiên rơi ở tại Vương Hữu Lễ quý phủ, Vương Hữu Lễ thư phòng, 2 ngày sau nhường ngôi lễ mừng, có thể hay không quá đuổi điểm, người có gia chủ lệnh. Vương gia nhất định sẽ nghe lời ngươi a. Nhường ngôi lễ mừng có rất nhiều trình tự a. Vương Hữu Lễ cau mày nói, đuổi không đuổi sao được, 2 ngày ta còn ngại thời gian quá dài đây, tỉnh đêm dài lắm mộng. Vương Khả lắc đầu. Vương Hữu Lễ nhíu mày nhìn xem Vương Khả, nhìn một chút. Vương Hữu Lễ đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Vương Khả, cái kia gia chủ lệnh có thể cho ta xem một chút sao? Làm gì? Vương Khả trợn mắt nói. Dựa theo quy củ, hành xử gia chủ lệnh lúc, phân ra gia chủ có quyền kiểm chứng gia chủ lệnh thật giả. Trước đó ở kiếm chủng, dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, ta không tốt hủy đi ngươi đài. Hiện tại, có thể cho ta xem một chút sao? Vương Hữu Lễ mở miệng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Nhưng, hay là đem gia chủ lệnh đưa cho Vương Hữu Lễ? Vương Hữu Lễ cầm tới gia chủ lệnh, nhìn kỹ một lần, nhìn một chút, sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Làm gì? Người cái kia vẻ mặt gì? Vương Khả trợn mắt nói. Ta nói Hàn Băng Thần Trùng Vương táng thân biển lửa về sau. Người làm sao biết trong nháy mắt quên đi bi thương? Ta nói làm sao kỳ quái như thế đây? Cái này là giả. Vương Hữu Lễ một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Giả? Ai nói giả? Chỗ nào giả? Vương Hữu Lễ, đây là ta cùng lão lạnh liều mạng có được. Ngươi dựa vào cái gì nói là giả? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Cái này chính là giả. Vương Hữu Lễ trừng mắt buồn bực nói. Ngươi dựa vào cái gì nói giả? Các ngươi không phải không gặp qua gia chủ lệnh sao? Ngươi chứng minh như thế nào là giả? Lại nói, gia chủ này làm bên trên 7 cái chữ lớn không thấy được sao? Dạ xoa vương gia gia chủ làm. 7 cái này chữ lớn viết nhiều rõ ràng. Ngươi không biết sao? Vương Khả trợn mắt nói. Lúc này, bản thân nhất định phải cắn chết đây là sự thực mới được. Vương Hữu Lễ bộ mặt co quắp một cái. 7 chữ này, ta lại không đề cập tới. Mặc dù chúng ta chưa thấy qua gia chủ lệnh, nhưng đại tiểu thư từng có bàn giao, gia chủ lệnh bên trong, có nàng lưu lại khí tức, tìm tòi liền biết thật giả. Ách, Vương Khả sững sờ, còn có phòng giả tiêu chí, khả năng ở Thái Dương chân hỏa bên trong đốt thời gian quá dài. Vương đại tiểu thư ấn ký, đã tiêu diệt rồi a? Vương Khả cau mày nói, đại tiểu thư nói qua, nàng ấn ký rất đặc thù, có thể tồn tại ở lô hỏa bên trong. Vạn năm không cần, Vương Hữu Lễ nói ra. Vương Khả, ngoặc kép chấm than, mẹ nó, người đại tiểu thư này có bệnh a? Cái này cho ta chế tạo khó khăn làm gì? Một khối lệnh bài mà thôi, làm nhiều như vậy cong cong quấn quấn làm gì? Người không tìm được gia chủ lệnh, kết quả ở bên trong làm một già. Vương Hữu Lễ trừng mắt Vương Khả, người mẹ nó làm cái gì? Ở giờ phút quan trọng này, ngươi chơi một bộ này, ngươi cho ta vương gia gia chủ làm là trưng bày sao? Vương Hữu Lễ, tình huống bên trong ngươi không biết, ta đã tận lực a. Vương Khả thở dài nói. Thật hay giả a? Vương Khả, ngươi thật to gan a. Không được, ta phải muốn nói cho những người khác. Ta Vương gia gia chủ lệnh, cũng không phải nhường ngươi tùy tiện lừa dối. Ta không thể thật xin lỗi Vương gia, ta không thể thật xin lỗi đại tiểu thư. Ngươi không có tư cách làm đại gia chủ. Ta muốn nói cho tất cả mọi người. Vương Hữu Lễ lập tức cảm xúc kích động nói. Vương Hữu Lễ, ngươi đừng kích động, ngươi đã quên, chúng ta là trên một sợi thừng châu chấu. Ngươi đem ta cáo, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Vương Khả trợn mắt nói. Đây là ta Vương gia ranh giới cuối cùng. Vị trí gia chủ, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói. Thế nhưng là, ban đầu là ngươi cái thứ nhất xác định gia chủ này làm là thật a? Là ngươi mang theo tất cả Vương gia đệ tử, công nhận một mai này gia chủ lệnh. Là ngươi mang theo mọi người thừa nhận đây là sự thực a? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than. Hơn nữa, ngươi cái này đem ta cáo. Vậy ngươi khẳng định phải nhận Vương gia mỗi người chia nhà thóa mạ. Đến lúc đó, ngươi hệ phái càng là không ngóc đầu lên được. Sau đó, Vương Hữu kiếm thừa cơ mà lên. Hắn đoạt quyền đăng cơ làm nhân hoàng a. Ngươi tất cả tâm huyết, liền thất bại trong gang tấc a. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than. Con mẹ nó, làm sao bây giờ? Một bên là ta khí tiết đại nghĩa. Một bên là ta vì Vương gia thao nát tâm. Ta nên làm cái gì? Cái này hố cha Vương Khả. Ta đều giúp ngươi làm đến một bước cuối cùng. Thật ra chủ làm gần trong gang tấc. Ngươi không cầm. Ngươi tạo cái giả. Đây không phải chơi ta sao? Cái này tiết lộ ra ngoài. Thanh danh của ta ở Vương gia triệt để quét sân a. An tâm chớ vội. Ngươi yên tâm. Chỉ cần nhường ngôi lễ mừng kết thúc. Khương Bính đăng cơ làm nhân hoàng. Ta liền đem ra chủ lệnh trả lại kiếm chủng trong kiếm trận. Đến lúc đó, liền không có người biết a. Vương Khả khuyên nhủ. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than. Vì tình huống như thế nào trở nên như thế hố? Cái này để cho ta làm sao đi cùng đại tiểu thư bàn giao a? Binh quý thần tốc, nhường ngôi lễ mừng. Trong 2 ngày nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Hữu Lễ vẻ mặt u oán nhìn về phía Vương Khả. Con mẹ nó, còn muốn ngươi nói. Ta vừa mới kiểm tra. Ngươi liền lộ hãm. Cái khác Vương gia gia chủ. Tùy tiện ai một kiểm tra. Ngươi khẳng định cũng lộ hãm a. 2 ngày. Vừa rồi ta còn ngại thời gian quá ngắn. Bây giờ, 2 ngày này thật là dài đằng đẵng a. Thật là khó chịu a. Tùy thời tùy chỗ có để lộ nguy hiểm a. Ngươi 2 ngày này đừng ra cửa. Vương Hữu Lễ buồn bực nói. Yên tâm, ta không có đi đâu cả. Cái khác Vương gia gia chủ muốn gặp ta, ngươi giúp ta đẩy. Vương Khả nói ra. Vương Hữu Lễ, ngoặc kép chấm than. Dạ xoa trong hoàng cung. Khương Bính, Khương Song, Tây Môn Tĩnh đều ngụ trong hoàng cung. Không có cách nào, Khương Song nếu cũng ở tại Vương Hữu Lễ nhà, cái này mấy thiên Vương Hữu Lễ nhà khẳng định bị đạp phá ngưỡng cửa. Các Vương gia phân gia gia chủ vì nhường ngôi lễ mừng, khẳng định phải thường xuyên tiến vào Vương Hữu Lễ quý phủ. Cái này khó tránh khỏi gặp được Vương Khả, vạn nhất đưa ra muốn kiểm tra gia chủ lệnh, cái kia không được đầy đủ xuyên bang. Không có cách nào. Vương Khả cùng Khương Song chỉ có thể tạm thời tách ra. Hoàng cung, giờ phút này đối với Khương Song mà nói, đã không phải là nhà mình. Căn bản cự tuyệt không được Vương gia người ra vào. Mà Tây Môn Tĩnh, Khương Bính, 2 đại võ thần cảnh phụ trách bảo hộ hắn an toàn. Tất cả cũng bình an vô sự. Tất cả chỉ chờ 2 ngày phía sau nhường ngôi đại điển. Ngồi ở Hoàng cung trên long ỷ, tóc hoa râm. Nhìn như già nua Khương Song, sờ lấy long ỷ lan can, gương mặt đắng chát, ở nhường ngôi lễ mừng trước đó, ngay cả bản thân ngự tỷ đều sờ không tới. Chính mình cái này nhân hoàng làm thật đúng là biệt khuất. Giờ khắc này, Khương Song nhìn xem ngày xưa mình nắm dạ xoa hoàng triều. Trong lòng cũng không hiểu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bản thân đầu nhập ma đạo, có phải hay không đầu nhập sai? Đại ca mang theo bản thân đầu nhập ma đạo. Thế nhưng là, bản thân hoàn toàn bị bao vây. Nhưng không nghĩ lấy cứu mình, mà là để Tào Hùng an bài cho mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ, buồn cười, ta hiện tại cũng suy yếu đến đây. Có chút chấn động, liền có thể bỏ mình tại chỗ. Còn có cái gì đáng giá ta theo đuổi? Ma đạo muốn đại thắng. Có thể cái này đại thắng, cũng không biết còn muốn bao nhiêu năm về sau. Nhưng bây giờ, bản thân để đó to lớn quyền thế. Chính đạo hào quang không muốn, lại đi phản bội chính đạo. Thật đúng không? Nhị ca, ngươi cũng đừng khổ sở. Lần này là ngươi làm rối loạn phụ hoàng bố trí. Nhưng, ngươi chung quy là ta nhị ca. Chung quy là phụ hoàng nhi tử. Về sau, ngươi nhất định có cơ hội lập công chuộc tội. Dạ Xoa hoàng triều ngươi mất đi. Về sau, nhất định còn có cơ hội khác. Thật giống như ta. Ta trước kia chẳng đáng là gì. Bây giờ cũng là từng bước một lấy được phụ hoàng công nhận. Đừng lo lắng. Chờ ta trở thành nhân hoàng, ta sẽ giúp ngươi. Khương Bính nhìn về phía Khương Song nói ra. Ha ha, ta đã biết. Ta nghĩ yên lặng một chút. Khương Song lắc đầu cười khổ. Khương Bính nhìn ra nhị ca đối quyền thế không muốn. Nhưng, giờ phút này cũng không biết làm sao đi khuyên. Chỉ có thể thở dài gật đầu một cái. Thối lui ra khỏi đại điện. Mà giờ khắc này, một cái nội thị bưng nước trà. Khom người, y theo dập khuôn đi vào đại điện. Hoàng thượng, ngài muốn trà đến. Nội thị cung kính nói. Khương Song nhìn về phía trong lúc này tùy tùng. Bản thân không muốn trà a. Trong lúc này tùy tùng là ở đâu ra? Khương Song đang muốn trách cứ. Nhưng, thấy rõ nội thị mặt. Đột nhiên con ngươi co rụt lại. Ta nhị ca tâm tình không tốt. Không nên quấy rầy. Đi ra điện môn Khương Bính đang muốn quát tháo. Không, lão tam, là ta muốn trà. Ngươi không cần quản ta. Khương Song nói ra. Khương Bính lúc này mới gật đầu một cái. Khương Bính phải tiếp nhận nhường ngôi. Cũng có rất nhiều chuyện tình phải bận rộn. Để Tây Môn tĩnh cẩn thận. Đi chuẩn bị ngay. Mà đại điện bên trong. Nội thị đem đại điện chi môn đóng lại mà lên. Đại điện có cách âm hiệu quả. Lại có bức tường âm thanh trận. Để ngoại giới người không cách nào nhìn thấy trong điện tràng cảnh. Tào Hùng. Người thật to gan. Người lại dám tới nơi này. Khương Song kinh ngạc nhìn về phía trước mắt nội thị. Trước mắt nội thị dung mạo không phải Tào Hùng, mà là mang theo một cái mặt nạ da người đồng dạng. Mà cái này mặt nạ, vừa lúc là trước đây không lâu Tào Hùng ở trong đại lao mang cái mặt nạ kia. Khương Song liếc mắt liền nhận ra, người khác tới, ta không yên tâm, chỉ có thể ta tự mình tới. Kiếm chủng bên trong tình huống, ta đã biết, sư tôn cũng tới. Tào Hùng trịnh trọng nói, ta đại ca cũng tới. Ở Dạ Xoa thần đô bên trong, Khương Song kinh ngạc nói, không sai, chúng ta đều không nghĩ đến, cái kia Vương Khả vận khí tốt như vậy, thế mà xông qua kiếm chủng tứ trọng nhốt, phải đến gia chủ lệnh, thực sự là, thôi, sư tôn nói, dạng này cứ như vậy đi, cũng tốt, Tào Hùng trầm giọng nói, cũng tốt, đều lúc này, có cái gì cũng tốt, Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Sư tôn cho ngươi chế định một cái sách lược, để Vương Khả tất cả cố gắng, toàn bộ gà bay trứng vỡ. Tào Hùng cười nói, a, Khương Song khó hiểu nói, nhường ngôi lễ mừng thời khắc, võ bách quan đều sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, Vương Khả sẽ đem Dạ Xoa ngự tỷ giao cho ngươi. Do ngươi, dẫn động Dạ Xoa hoàng triều công đức, tiếng truyền thiên hạ, lấy ngự tỷ vi băng, thiên đạo làm chứng. Chính thức tương Dạ Xiên nhân hoàng vị trí, nhường ngôi cho Khương Bính, đúng hay không? Tào Hùng trầm giọng nói, không sai, bốn phía đều là Dạ Xoa người của Vương gia, các ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó, nhường ngôi ở ngươi, thiên đạo làm chứng, ngự tỷ vi băng, ngươi chính là ngôn xuất pháp tùy, ngươi nói truyền cho người đó liền truyền cho ai? Sư tôn ý tứ, đến đó một khắc, ngươi dùng ngự tỷ hướng lên trời đạo mời, hướng về thiên hạ thuật, truyền vị cho Vương Hữu Kiếm, Tào Hùng trịnh trọng nói. Cái gì? Khương Song trợn mắt nói. Vương Hữu Kiếm là người một nhà. Ngươi truyền vị cho Vương Hữu Kiếm là được. Đến lúc đó Dạ Xoa Vương nhà. Từ Vương Hữu Kiếm đi thu thập. Ngươi nhiệm vụ liền hoàn thành. Tào Hùng trịnh trọng nói. Lâm Trận nhường ngôi cho Vương Hữu Kiếm. Khương Song mí mắt một trận cuồng loạn. Không sai. Đến lúc đó, Vương Khả làm tất cả. Sẽ là vì Vương Hữu Kiếm làm áo cưới. Hắn hiện tại nhiều cố gắng. Đến lúc đó liền sẽ nhiều thất vọng. Ha ha, tất cả đều nằm trong sự khống chế của chúng ta. Ngươi có minh bạch bạch. Tào Hùng kích động nói. Khương Song nhìn chằm chằm Tào Hùng nhìn một hồi. Trầm ngâm một hồi lâu. Lúc này mới gật đầu một cái. Tốt rồi, tin tức ta đã đưa đến. Ta đi trước, bằng không thì Tây Môn Tĩnh liền muốn hoài nghi. Tào Hùng thở sâu, mở ra đại điện chi môn. Tào Hùng chậm rãi rời đi đại điện. Đại điện bên trong, trên long ỷ, chỉ có Khương Song một người. Tay vịn long ỷ lan can. Trong mắt một trận âm tình biến ảo. Giống như có sự hận thù ở trong mắt thật lâu không cách nào tán đi một dạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.